Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, âm dương ngũ hành. Đệ nhị ngày, trời còn chưa sáng, Ishi liền độc thân đi tới Akimichi nhất tộc sân huấn luyện. Về phần tại sao Torifu không có tới, kia đương nhiên là còn đang ngủ. Kỳ tích cốc tai tác dụng chậm nhưng là mạnh vô cùng. Ishi cho dù là có lấy mỹ thực tế bào, uống hai chén thiếu chút nữa thì là ngất đi. Sân huấn luyện trên hiện tại một cái huấn luyện người cũng không có. Chủ yếu là sang năm, tất cả mọi người để xuống bình thường khắc khổ, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Ishi một thân một mình đứng ở sân huấn luyện chính trung ương. Nhớ tới trước Torifu lần đầu tiên dạy dỗ nhà mình truyền bí thuật thời gian nói qua nội dung. Mỗi người chakra do thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng tạo thành. Thân thể năng lượng khống chế lấy chakra tổng số, mà tinh thần năng lượng khống chế lấy chakra hình thái biến hóa cùng thuộc tính biến hóa. Bởi vì mỗi một nhân tinh thần năng lượng khác nhau, cho nên chakra tổng cộng có 7 loại thuộc tính biến hóa. Phong, lôi, đất, thủy, hỏa, âm, dương. Phong khắc lôi, lôi khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc phong. Âm dương hai loại thuộc tính độc lập với cái này 5 loại khắc chế quan hệ trở ra. Mặc dù coi như rất cao cấp, kỳ thực cùng thuộc tính ngũ hành đều là giống nhau. Không có ai cao ai thấp phân chia. Âm độn, lợi dụng tinh thần năng lượng, có thể từ không trong sáng tạo ra vật chất hình tượng. Dương độn, lợi dụng thân thể năng lượng, đem chakra hoặc ý chí bơm vô cơ vật, khiến nó nắm giữ sinh mệnh. Mà Akimichi ra bội hóa thuật, sử dụng chính là chakra dương tính chất biến hóa. Cho nên Akimichi nhất tộc tộc nhân, cũng sẽ tiên thiên nắm giữ dương thuộc tính. Ở chỗ này ở ngoài có lẽ còn nắm giữ lấy còn lại thuộc tính. Ishi trước sát hạch qua, tự có lấy hỏa thuộc tính. Cho nên có thể sử dụng ra hỏa độn. Mà ngày sau Choji cũng giống như mình, là hỏa, dương song thuộc tính. Còn như nắm giữ những chủng loại khác thuộc tính. Vậy thì không phải là Ishi bây giờ có thể cân nhắc. Ít nhất cần thượng nhẫn trình độ. Mà hôm nay Ishi đi tới nơi này, chính là tu luyện bộ phân bội hóa thuật. Tăng cường thực lực của chính mình sau đó báo thù. Chính là vai quần chúng Suruni lại dám cùng xuyên Việt giả đại gia ta đối kháng. Thật là không muốn sống. Tu luyện bộ phân bội hóa thuật cần số lớn chakra. Dù sao cũng là bí truyền nhẫn thuật, mà bây giờ Ishi chỉ có ăn số lớn thức ăn sau đó mới có thể sử dụng ra. Nhưng là calorie trong để luyện ra chakra, nếu như thời gian dài không sử dụng, vượt qua bản thân sức chứa bộ phận chỉ biết dần dần tiêu tan. Sẽ không ở lại bên trong cơ thể. Bộ phân bội hóa thuật, Ishi một cánh tay đột nhiên lớn lên, sau đó một quyền đem 10 chất đống tấm ván đánh nát. Bởi vì trải qua Galala Gator sự kiện, đưa đến Ishi thân thể trưởng thành không ít, chakra cũng tăng nhiều, lại thêm trên sau đó uống kỳ tích cốc tai, đưa đến hiện tại tế bào giác tỉnh độ đạt tới 3%. Chakra tổng số cùng trước đã không phải là thường ngày mà nói. Hiện tại không ăn đồ vật, thả ra một cái bội hóa thuật ra nhục đạn chiến xa. Còn thừa lại chakra còn có thể thả ra 2 lần bộ phân bội hóa thuật. Nhưng là chakra tiêu hao hầu như không còn cảm giác mệt mỏi vẫn là nhượng Ishi lấy ra thức ăn ăn. Mọi người chế định nhẫn thuật đẳng cấp, kỳ thực không phải qua loa đến. Vừa phải cân nhắc đến hiệu quả thực tế cũng phải cân nhắc đến tiêu hao chakra lượng. Một dạng đến xem, nếu như nói thả ra một cái cấp độ D nhẫn thuật tiêu hao chakra là 1. Như vậy thả ra cấp độ C nhẫn thuật chakra chính là 3. Thả ra một cái cấp độ B nhẫn thuật chakra chính là 9. Cấp độ A nhẫn thuật chính là 27. Cấp độ S nhẫn thuật chính là 81. Chính giữa chênh lệch giống như là gấp 3. Bất quá cũng có tình huống đặc biệt. Tình huống đặc biệt chính là bội hóa thuật cái này loại kéo dài tính nhẫn thuật. Chakra không phải trong nháy mắt tiêu hao hết, mà là theo lấy nhẫn thuật kéo dài mà dần dần tiêu hao chakra. Nếu như chakra đủ có thể một mực kéo dài đi xuống. Ishi hiện tại chakra so với trước kia ước chừng dài một hơn nửa. Nhìn ra được mấy ngày qua thu hoạch rất lớn. Đường Yixi cảm giác thân thể chakra khôi phục như cũ sau đó. Chính là lại bắt đầu sử dụng bộ phân bội hóa thuật. Chờ cái gì thời gian Yixi đem điều này nhẫn thuật nắm giữ thuần thục sau đó. Mới dám đi luyện tập siêu bội hóa thuật. Siêu bội hóa thuật cùng bội hóa thuật cùng thuộc về ở cấp độ A nhẫn thuật. Nhưng là muốn nắm giữ chính là phi thường khó. Nhất định phải chính xác đem chakra phân phối cho mỗi một cái thân thể vị trí. Bởi vì có lấy thức ăn bổ sung. Cho nên bây giờ EC liên tiếp thả ra 4-5 lần bộ phân bội hóa thuật đều là không có vấn đề. Cũng còn khá lấy bội hóa thuật không cần kết ấn. Cho nên EC mới sẽ sử dụng nhanh như vậy. Mà theo lấy theo dùng số lần tăng nhiều. EC đối với cái này cái nhẫn thuật độ thuần thục cũng là dần dần tăng thêm. Sử dụng một lần nhẫn thuật tiêu hao chakra cũng có nhỏ nhẹ giảm bớt. Một cái nhẫn giả, thả ra nhẫn thuật thời gian hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút lãng phí. Vốn là chỉ cần 10% chakra liền có thể thả ra nhẫn thuật. Chính là sử dụng 2/10 chakra tới thả ra. Trong lúc này 10% chakra liền uổng phí hết. EC hiện tại chakra tổng số siêu việt cùng tuổi nhẫn giả không biết bao nhiêu. Nhưng là cùng những người trưởng thành kia so với chênh lệch khá xa. Cho nên liền muốn cân nhắc tiết kiệm sử dụng chakra. Nhịn một chút liền có thể. EC ở trong lòng an ủi mình. Cái này loại điều chỉnh chakra tiêu hao quá phí thần. Thật là cùng hắn tính tình không tương xứng. Nếu như bây giờ chính mình trưởng thành. Chakra nhất định là người khác tốt gấp mấy lần. Đến lúc đó sau còn cân nhắc cái gì tiết kiệm chakra. Hoàn toàn có thể tùy tâm làm dục sứ dùng. Lãng phí gấp đôi cũng không ở ư. Mà ở EC đúc luyện thời gian. Nawaki đi tới nơi này. Bộ dáng vô cùng nó cao hứng. Đại ca. Nawaki hưng phấn hướng EC kêu nói. Sau đó trở về EC bên người. Đại ca đang luyện tập nhẫn thuật nhỉ. Nawaki trước nhìn xem EC thả ra bộ phân bội hóa thuật. Bây giờ nói đơn giản là nói bậy. Cho nên EC ném hắn một cái Byakugan sau đó sẽ không quản hắn khỉ gió. Sau đó luyện tập lên nhục đạn chiến xa. Tròn trống trống thân hình đột nhiên xoay tròn. Sau đó đụng vào sân huấn luyện thạch bích trên lại bắn ngược trở về. Đại ca, ta đây là tới tìm ngươi giúp đỡ. Nawaki nhìn xem tại trong sân huấn luyện không ngừng nhấp nhô. Nhục đạn chiến xa. Sau đó nói ra bản thân mục đích. Có lời nói mau. Có dám mau thả, chớ trì hoãn lão tử luyện nhẫn thuật. Lão tử luyện giỏi nhưng là phải tìm người báo thù. Kỳ thực EC tuổi tác so Nawaki tiểu trên 1-2 tháng. Nhưng là Nawaki lại không đánh lại EC. Liền cam tâm làm lên tiểu đệ. Nawaki vừa nghe, nói, đại ca muốn tìm ai báo thù. Nói cho tiểu đệ ta, chỉ cần là 5 tuổi trở xuống, ta giúp ngươi giải quyết. EC dừng lại. Sau đó Nawaki vội vàng tiến lên vỗ tới EC quần áo trên cho bụi. Tiểu tử ngươi coi như đi. Đây chính là cái trung nhẫn. Đánh lật ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi nói một chút tới mục đích đi. Sau đó Nawaki liền nói. Nhà hắn cái kia bạo lực tỷ tỷ Sunet muốn mời Kato gian ăn cơm. Nhưng là nàng làm được thức ăn chính là khó mà nuốt trôi. Liền muốn EC đi qua hỗ trợ làm một chút giả. Làm một ngừng tốt cơm nhượng Sunet căng căng uy phong. Không đi, EC vốn định nhìn một chút Sunet lớn lên dạng gì. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính. Lão tử vẫn còn độc thân một cái. Lại muốn đi cho hai cái ân ái chó nấu ăn. Đây không phải là khinh người quá đáng sao. Đại ca, cầu ngươi, nếu như ngươi không đi. Tỷ của ta nói muốn đánh gãy ta chân. Nawaki đột nhiên khóc lên. Hối hận trước chính mình không nên tại tỷ tỷ trước mặt khoe khoang khoác lác. Nếu như EC không đi, như vậy hắn liền muốn nhận được thảm không người đạo nhân thân công kích. Nhìn xem Nawaki khóc trời đất tối sầm, EC cũng là không đành lòng. Sau đó liền đáp ứng cầu mong gì khác. Có cao cấp nguyên liệu nấu ăn sao? EC hỏi, sau đó Nawaki nói, cá nóc có tính hay không? Cá nóc sao? Không tệ nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù có độc, nhưng là vị nói nhưng là từng cái tươi mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.